Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là quay trở lại Takamagahara. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Trương Nguyên Thanh đã đổi cái la bàn, một mảnh vỡ của la bàn Quang Minh cho hội trưởng thì lấy được một tấm phiếu đổi cửa hàng vạn giới có thể làm cho hắn sử dụng vật phẩm để đổi lấy lực lượng. Có thể là đổi lấy lực lượng của cấp bậc nào thì phải dựa vào đồ vật. Nhưng mà phải căn cứ, bởi vì bây giờ cơ thể của Trương Nguyên Thanh chỉ ở giai đoạn thánh giả, nếu mà đổi lực lượng chúa tể thì vẫn sử dụng được, nhưng sau khi dùng xong thì coi như tỏi luôn. Và cuối phần trước thì hắn đã nhận được tin nhắn hẹn của chỉ sát cung chủ, có lẽ hai người sẽ cùng nhau quay trở về Takamagahara. Đêm khuya 12 giờ. Ngoài cán cà phê nổi lên một trận cuồng phong, cho bụi nhẹ nhàng bay lên cuốn lên bầu trời. Một bóng dáng từ trên trời đáp xuống, giáng xuống trước cửa quán cà phê. Trương Nguyên Thanh tiến vào cửa thủy tinh mở rộng. Thấy chỉ sát cung chủ đang pha cà phê trước quầy. Cô vẫn xinh đẹp trước sau như một, váy đỏ như lửa, tóc đen như thác, mặt nạ màu bạc soi sáng ánh đèn, sáng choang chói mắt. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, vòng qua quầy ba, tìm một cái bàn tròn sát cửa sổ, không nói một lời mà chờ đợi. Vài phút sau, chỉ sát cung chủ bưng hai chén cà phê, lan váy quét đất thướt tha đi tới. Chị đã thêm hai thẻ đường. Cô đặt cà phê xuống tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Trương Nguyên Thanh chưa nhìn cà phê mà nâng mắt chăm chú nhìn cung chủ gần trong gang tấc. Cổ nhân dùng xảo tiếu thiến hề, mỹ phục phán hề, tố dĩ vi huyến hề để hình dung các cô gái xinh đẹp. Ý tứ là cô nương này cười lên rất là tinh nghịch linh động, sóng mắt long lanh câu hồn đoạt phách người ta. Làn da trắng nõn, có đường nét động lòng người. Cổ nhân thực sự là có văn hóa, còn bây giờ, giới trẻ chỉ cần nói, đệch mạo, đẹp quá. Không giống như Trương Nguyên Thanh, hắn nhìn thấy cô nương xinh đẹp dáng người tốt, chỉ có thể nói là, ôi cái đệch, ngực như hai quả dừa. Nhưng mà bây giờ thì hắn không muốn khen chỉ sát cung chủ, ôi cái đệch ngực to thế, bởi vì bây giờ hắn đang rất tức giận. Lần trước tôi hỏi chị có biết Hoa Hoàng hay không, chị nói không biết. Nhưng tôi nhớ rõ lúc trước chị bị ma nhãn đuổi giết chạy về Tùng Hải, rõ ràng từng nói là chị có một món đạo cụ có tên là Oa Hoàng Chi Ủng, tức là cái ôm của Oa Hoàng. Vì sao phải gạt tôi? Trương Nguyên Thanh đẩy cà phê ra, bày tỏ thái độ. Hắn đã sớm quên chuyện này rồi, vẫn là trong học viện Tần Phong một lần nữa nghe nhắc đến Oa Hoàng Chi Ủng, cho nên mới nhớ tới lời nói của cô ngày đó. Chỉ xét cung chủ cười hì hì mà nói, vậy chị quả thật không biết Oa Hoàng rốt cuộc có tồn tại hay không mà. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn cô một cái. Được, chuyện Hoa Hoàng tạm gác qua một bên. Hắn từ ô vật phẩm lấy ra phiếu đổi cửa hàng vạn giới đặt lên mặt bàn mà nói. Biết nó không, không biết cũng không sao. Nó có một công năng chính là kiểm tra vật phẩm trên người chị. Thứ ẩn nấp nữa nó cũng có thể tìm ra. Nhưng tôi từ đầu tới đuôi đều chưa từng tìm ra thứ mà ba tôi lưu lại. Cung chủ, những lời đó chị nói với tôi, rốt cuộc có bao nhiêu cái là sự thật? Tôi còn có thể tin tưởng chị hay không? Ánh mắt hắn lạnh lùng sắc bén tập trung mà nhìn. Bàn tay trắng nõn của chỉ sát cung chủ chống cằm mỉm cười nói. Cậu nói xem. Trương Nguyên Thanh nói. Chị giấu giếm khiến tôi không cảm thụ được chút tiến nhiệm nào. Chuyến đi Takamagahara hủy bỏ. Chúng ta về sau cũng đừng liên hệ nữa. Chỉ sát cung chủ chăm chú nhìn hắn hồi lâu, khóe miệng nhếch lên. Thì ra là tơ tình bị cắt, khó trách lại trở nên lãnh khốc vô tình như thế. Cô chậm rãi đứng dậy đi chân trần vòng qua cái bàn tròn. Làm một động tác khiến Trương Nguyên Thanh không kịp trở tay. Cô ôm cổ Trương Nguyên Thanh rồi ngồi lên đùi hắn. Quen biết lâu như vậy, đừng nói là tương tác thân mật, Trương Nguyên Thanh ngay cả tay của cô cũng chưa từng sờ. Đột nhiên có một chiêu như vậy khiến hắn chấn động, cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Càng sợ hãi là mình không có bất cứ kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ gì, trong lúc vô ý lại đụng vào chỗ nào đó của cung chủ. Đây là một bà điên hàng thật giá thật đó. Không có lời nào để nói, cho nên dùng phương thức vụng về như vậy đoạt lại quyền chủ động sau. Miệng của Trương Nguyên Thanh so với anh bạn ở dưới khố của hắn còn cứng rắn hơn. Chỉ sát cung chủ cúi đầu, đôi mắt đẹp dưới mặt nạ chăm chú nhìn thật sâu, cô dịu dàng nói. Muốn khống chế cậu rất đơn giản, cậu cảm thấy là chị cần thiết phải dùng mỹ nhân kế đối với cậu sau. Nguyên Thủy, sau khi khâu lại linh hồn cho cậu, chị liền trở nên hỉ nộ vô thường, điên điên khùng khùng. Cậu là người duy nhất mà chị cố nén tính tình, không nỡ thương tổn. Vậy thì thế nào? Trương Nguyên Thành vẫn mạnh miệng như cũ. Cô thở dài. Chị là có rất nhiều chuyện giấu cậu, nhưng mà tin tưởng chị, cậu sẽ không muốn biết chân tướng đâu. Đối với cậu bây giờ mà nói, đó là đau đớn không thể thừa nhận. Trầm mặc thật lâu, Triệu Nguyên Thành khẽ đẩy cô ra. 8 giờ sáng mai, đi Takamagahara. Sớm một chút 7 giờ, group fan nhân vật chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các vị, tôi bị Bách Khoa Hội hoài nghi rồi. Bọn họ phát hiện, có thể là cửa đá học viện đã mở ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên, đừng có thông qua nhà bán đấu giá của gia tộc các người để bán hàng nữa. Tôi đề cử một chỗ cho anh. Đó là đi Hoa Đô, liên hệ với anh Gà Đỏ. Bảo anh ta dẫn đi một cái chợ đen tên là Vạn Bảo Ốc. Anh bảo nữ chủ nhân Vạn Bảo Ốc hỗ trợ bán đấu giá. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, Vạn Bảo Ốc ư, cô ấy có thể tin được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, coi như đáng tin. Đương nhiên anh nhớ phải dịch dung rồi đi. Còn có, nếu cô ấy đề cử anh sử dụng cái lò nào đó để chế tạo đạo cụ thì nhất định phải từ chối. Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp, được. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, các vị, chờ đồ cổ bán đấu giá xong tốt nhất là cầm tiền mặt. Trên tài khoản đột nhiên có thêm một khoản lớn thì rất khó giải thích. Tài khoản của mấy người khẳng định cũng bị người ta giám thị. Triệu Thành Hoàng, 9 giờ sau, kéo Tôn Miễu Miễu về trong group. Cô ấy sẽ khóc lóc hướng tôi xin lỗi. Thành Bì Cách, Hạ Hầu ra, trong biệt thự phòng ngủ. Hạ Hầu Ngạo Thiên tay trái cầm thuật luyện đan, tay phải cầm điện thoại di động, vành tai thì đeo tai nghe màu đen. Nó có thể hỗ trợ người sử dụng nghe thấy tiếng của linh thể. Tôi vốn chưa từng nghĩ tự mình ra mặt bán đồ cổ. Chẳng qua trên tài khoản đột nhiên có thêm một khoản tiền, quả thực là không dễ giải thích. Vậy thì ngày mai đi Hoa Đô một chuyến. Hạ Hầu Ngạo Thiên buông điện thoại di động, vừa sờ vào cái nhẫn sắt đen, vừa tiếp tục nghe phương sĩ nước Tần giảng bài. Qua hồi lâu, âm thanh giả nua nói, nghỉ ngơi, thời gian một chén trà. Hạ Hầu Ngạo Thiên rốt cuộc mở miệng, lão phương sĩ, mạch suy nghĩ tu hành của ngươi không đúng, dùng đan dược bồi dưỡng tử sĩ, ở hiện tại là không thể thực hiện được. Linh cảnh hành giả chúng ta có giá trị đạo đức. Lão phương sĩ đang căn cứ vào đan phương ở trong luyện đan thuật, giảng giải về hỏa hầu và tác dụng của dụng cụ, số lần thêm nước, thêm thuốc, rồi các chi tiết luyện đan, đồng thời truyền thụ cho phương thức chiến đấu chính xác của phương sĩ. Một cái trong đó là luyện chế đan dược, đào tạo những tử sĩ không sợ chết, không biết đau, lực lượng lại lớn vô cùng. Âm thanh giả nua a một tiếng. Người tư chất bình thường như thế thực khiến cho lão phù thất vọng. Giá trị đạo đức hạn chế người hại người, nhưng không hạn chế người giết hại sinh linh khác. Mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên sáng lên, ta hiểu ý tứ của ngươi rồi. Ta có thể lợi dụng đạo cụ của mục yêu để tụ tập động vật, để cho động vật phục dụng đan dược. Cái này so với tử sĩ bình thường càng có sức chiến đấu hơn. Nói xong Hạ Hầu Ngạo Thiên mới phản bác vừa rồi, lời vừa rồi của ông lão trọng nhẫn. Lão giả đáng thương, chèn ép ta sẽ khiến ngươi đạt được khoái cảm sau. Trong lòng ngươi tràn ngập hâm mộ và ghen tị phải không? Bản nhân vật chính không so đo với ngươi. Cường giả sao có thể để ý tới sự đánh giá của con kiến. Trong nhẫn trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, lão phù biết nguyên nhân, ngươi bị chúng bạn xa lánh rồi. 10 giờ sáng, núi Phú Sĩ của Nhật Bản, Triệu Nguyên Thanh trở lại chốn cũ, đeo khẩu trang và kính râm, mặc trang phục leo núi, cải trang bản thân thành bộ dáng của một du khách. Theo ký ức, hắn đứng ở cửa vào Takamagahara, nơi đây thưa thớt bóng người, lo lắng thiên phạt biết được là sự tồn tại của Takamagahara nên thiên hạc tổ cũng không có sắp xếp thành viên theo dõi hay thủ vệ ở nơi này, như vậy sẽ chỉ bại lộ sự tồn tại của Takamagahara mà thôi. Cái gì cũng không làm chính là cách giữ bí mật tốt nhất, cho nên Trương Nguyên Thanh không cần lo lắng hành động bị người ta giám thị. Chính là dưới chân, hắn chỉ vào mặt đất, nghiêng đầu nhìn chỉ sát cung chủ. Vị tỷ tỷ này vẫn mặc váy đỏ, đeo mặt nạ bạc, váy dài quét đất, nhưng lại không dính bất cứ một hạt bụi đất nào. Dọc đường đi, các du khách ở chân núi đối với cô coi như không thấy. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không rõ đây là năng lực của ti mệnh hay là do cô mượn dùng đạo cụ, ví dụ như nghề nghiệp hư không chẳng hạn. Chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu, phía sau ầm một tiếng nổ tung ra vô số những sợi dây đỏ, chúng giống như những cái xúc tu múa may. Những sợi dây đỏ kia chen chúc đâm vào mặt đất, xé ra tầng nham thạch và bùn đất cứng rắn, lộ ra một vực sâu tối om. Chỉ sát cung chủ làn váy tung bay lao vào trong đó. Trương Nguyên Thanh thì hóa thành ánh sao mộng ảo trước một bước xuống đáy hang động, thấy được bức tượng Tam Túc Kim Ô cao lớn. Đỉnh đầu truyền đến tiếng làn váy ma sát vào không khí, ở trong gió khẽ run rẩy vang lên. Trong khoảnh khắc, chỉ sát cung chủ cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Tam Túc Kim Ô, cô chăm chú nhìn bức tượng đá, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au nói. Truyền thuyết ở ngoài Đông Hải có một cây phủ tang thần thụ, là nơi thập nhật sinh sống. Cây thần đồng xanh trong Takamagahara hẳn chính là cây phủ tang kia. Cách nói chuẩn xác hơn là cây phủ tang trong truyền thuyết là chỉ cái cây đồng xanh. Trương Nguyên Thanh lấy ra miếng ngọc tinh độn tới vị trí hốc mắt của tượng đá, khảm con mắt vào trong đó. Một giây sau, ánh sáng đỏ chói mắt từ mắt của Kim Ô phun ra, bắn thẳng vào vách đá đối diện, chiếu ra một cánh cửa ánh sáng cao lớn. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra Tiểu Độ Bi và Quỷ Tân Nương phân phó. Hai người thủ ở chỗ này, nếu có ai xâm nhập, mưu toan cướp đi chìa khóa thì lập tức báo cho ta biết. Đây là một cái phòng bị cần thiết, nhớ đâu thực sự có người trong lúc bọn họ tiến vào Takamagahara có ý đồ cướp đi La Bản Ngọc. Trương Nguyên Thanh có thể thông qua linh phó để lập tức biết được, rồi lợi dụng Ngọc Phủ truyền tống để trở về ngăn cản. Một khi cánh cổng Takamagahara đóng lại, Ngọc Phủ truyền tống sẽ mất đi hiệu lực, bởi vì Ngọc Phủ truyền tống là đạo cụ phẩm chất thánh giả, mà Takamagahara, cái mảng không gian này hiển nhiên cao cấp hơn. Quỷ Tân Nương bế anh Linh lên, dịu dàng nói, phu quân cẩn thận, ta sẽ trông cửa cho ngài. Cũng may chỉ sát công chủ nghe không hiểu trao đổi của linh thể, bằng không nương tử nàng phải chịu khổ rồi. Trương Nguyên Thanh ngoái đầu nhìn về phía cung chủ duyên dáng yêu kiều, hắn vẫn mềm lòng chưa có truy cứu chuyện oa hàng và di vật của phụ thân. Trên đường ngồi máy bay tư nhân tới Nhật Bản, Trương Nguyên Thanh vốn là muốn bày ra khuôn mặt chiến tranh lạnh, nhưng cung chủ quá hiểu hắn, cười hì hì chêm chọc, nói một ít lời ngon tiếng ngọt ái muội, đã dỗ xong Trương Nguyên Thanh lòng dạ sắt đá. Trương Nguyên Thanh vốn không ăn chiêu này, lạnh lùng nói, năng lực của nhạc sĩ thì tôi biết, bớt cái trò này đi, cung chủ vẫn là dùng với người đàn ông khác đi. Cung chủ chống cằm si ngốc nhìn hắn, nhưng chị chỉ muốn dùng với một mình cậu. Trương Nguyên Thanh liền đầu hàng. Lời ngon tiếng ngọt là bị động mà chỉ có nhạc sĩ mới có, các cô luôn có thể thông qua âm thanh mềm mại làm mềm đi tâm lý và ý chí cứng như sắt thép của đàn ông. Tạ Linh Hy cũng rất am hiểu cái này, cô có thể tràn đầy hương vị trà xanh, đặt mình ở vị trí của một cô bé đáng thương. Bị động của nhạc sĩ sẽ tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Trương Nguyên Thanh có chút hoài nghi, cung chủ có phải là lặng lẽ xe tơ hỏng cho bọn họ hay không? Bằng không lấy sự sát phạt quyết đoán của tiên tôn lão gia, sao có thể xa vào sắc đẹp được? Nhưng mà hắn không có chứng cứ. Vào đi, hắn nói. Không đợi cung chủ gật đầu, hắn liền dẫn trước bước vào cánh cửa ánh sáng. Một giây sau, lần nữa tới được không gian bóng tối không trăng không sao của Takamagahara. Đây là một mảng động thiên phúc địa đã chết, không có linh lực, không có sinh cơ, ngay cả oxy cũng rất loãng. Tiếng cung chủ từ phía sau chuyển đến, cô như có chút hứng thú, đánh giá bóng tối yên tĩnh. Tôi rất kỳ quái, là Takamagahara vì sao chưa bị linh cảnh thu đi? Trương Nguyên Thanh nói. Chỉ sát cung chủ đáp, có hai loại khả năng. Một, xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà linh cảnh cố ý tránh cái mảng không gian này. Hai, là nơi này có vật phẩm mang phẩm chất cao đến khó lường, linh cảnh thu không được. Chỉ càng thiên hướng về cái trước, bởi vì sức mạnh to lớn của linh cảnh vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Nhóc trai bao, cho chút lửa. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra pháp bảo âm dương khoác lên người, hai tay hướng lên trời, vù một tiếng. Ánh lửa bốc lên phá tan bóng tối, một quả cầu lửa đường kính 10 mét lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Phạm vi 100 mét chung quanh nhuốm vào một tầng sáng màu vỏ quýt. Sau lưng chỉ sát cung chủ phóng ra tơ hồng dày đặc, giống như là nhụy hoa nghệ tây. Nó bám lên quả cầu lửa, nâng nó lên không trung mấy chục mét. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội lùi về sau một bước, nhìn về phía sau cung chủ. Chỉ thấy tơ hồng nhỏ bé dày đặc kia là từ trong tiếc váy của cô kéo dài mà ra. Quả nhiên cái váy dài cổ đại hoa mỹ tinh xảo này là một món pháp khí, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối là không thấp, khó trách cô ấy lại luôn mặc nó. Nghi vấn từ trước tới giờ của Trương Nguyên Thanh đã được giải đáp. Hắn tưởng cô nàng lười tắm, không thay quần áo. Đi thôi. Cung chủ không để ý tới động tác nhỏ của nhóc trai bao, lập tức dọc theo cầu thang đá mà đi lên. Bọn họ cũng không cố ý chạy, mà lấy một loại tốc độ cố định trèo lên từng bậc đá, loang lổ và nứt nẻ. Trương Nguyên Thanh cách vài phút sẽ ngẩng đầu nhìn qua cầu lửa chói mắt một lần, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Sao nó có thể thiêu đốt lâu như vậy? Qua cầu lửa thiêu đốt cần có linh lực chống đỡ, thoát ly khỏi pháp bảo âm dương, vậy ai cung cấp linh lực cho nó? Tuy cung chủ là chúa tể, nhưng mà nhạc sĩ thì đâu có kỹ năng khống chế lửa đâu. Ti mệnh cấp 7, kỹ năng trung tâm là phục sinh, có thể khiến người chết đi, đạo cụ tổn hại, thậm chí là kỹ năng tiêu tán cũng lại quay về một lần nữa. Chỉ sát cung chủ nhìn ra nghi hoặc của hắn liền giải thích. Loại kỹ năng cấp thấp này chỉ có thể khiến nó sống lại mãi, vĩnh viễn không tắt, thẳng đến khi linh lực khô kiệt mới thôi. Năng lực rất cường đại, nhạc sĩ quả nhiên là phụ trợ mạnh nhất, chứ không có một trong những. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vậy có hạn chế gì không? Mục tiêu vượt quá cấp bậc thì không thể hồi sinh là tạm thời, một lần hồi sinh chỉ có thể duy trì 10 phút. Cung chủ thản nhiên nói ra hạn chế của kỹ năng, mỉm cười nói, xem, bản cung chủ yêu cậu bao nhiêu, móc hết tim gan đối với cậu. Miệng của phụ nữ là quỷ gạt người, trong lòng Trương Nguyên Thanh ha hả một cái. Hai người không nói lời thừa nữa, xuyên qua quần thể kiến trúc đai tần ở sườn núi, tiếp tục leo lên nửa giờ, cũng lên đến đỉnh. Một cây thần đồng xanh như cái cột chống trời đứng lẳng lặng trên đỉnh núi, so với nó thì quả cầu lửa đường kính 10 mét trông như một con đom đóm lập lòe nhỏ bé. Ánh lửa khi mà xuyên qua mấy trăm mét bóng tối, chiếu xạ lên thân cây thần đồng xanh. Chỉ còn một mảng ánh sáng sót lại mờ nhạt. Chỉ sát cung chủ kinh ngạc nhìn chăm chú vào cây thần phía trước, đôi mắt ở dưới tấm mặt nạ lóe ra sự kích động, vui sướng, các loại cảm xúc hưng phấn. Giống như một tín đồ thành kính đang triều thánh thì lại trên đường gặp được thần thánh của mình. Cô không che giấu những cảm xúc này, bị Triều Nguyên Thanh thấy hết. Cô ấy biết được ý nghĩa tượng trưng của cây thần đồng xanh. Cô ấy đối với cây thần đồng xanh này có hiểu biết tương đối sâu. Ở trước khi mình nói cho cô ấy về Takamagahara, chỉ sát cung chủ chưa chắc đã biết Takamagahara cùng với cây thần đồng xanh, nhưng cô ấy rất hiểu biết đối với Hoa Hoàng. Khi mình nói cho cô ấy là nơi này có cây thần đồng xanh do Hoa Hoàng lưu lại, cô ấy liền đoán được ý nghĩa tượng trưng của cái cây. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm ra suy luận. Đưa xong long ngọc cho chị, cung chủ vươn bàn tay nhỏ trắng nõn linh lung. Trương Nguyên Thanh hầu như không chút do dự đưa ra. Cô tiếp nhận xong long ngọc, cưỡi gió bay lên, làn gió phần phật như một con bướm đỏ xinh đẹp bay về phía cây thần đồng xanh. Chỉ sát cung chủ đứng thẳng người trước cây thần, đầu ngón tay khẽ phát lực, ầm một tiếng, song long ngọc nứt vỡ, hai con ngũ trảo thần long rất sống động hóa thành bột phấn, chỉ có viên ruby hồng bảo thạch ở giữa là lưu lại. Cô nắm chặt viên ruby trong suốt lấp lánh kia, vượt về phía thân cây có điêu khắc đầy hoa văn. Ở khoảnh khắc ruby chạm vào thân cây, nó liền bị hòa tan. Hào quang màu đỏ sậm chạy dọc theo hoa văn trên thân cây, như là đẩy quân bài domino, lanh chóng lan tràn đi khắp nơi, thắp sáng cả thân cây, thắp sáng cành cây và cả cây thần đồng xanh nữa. Quá trình này ước chừng tiến hành đâu đó phải 20 phút bởi vì nó quá to lớn. Kiến trúc cao nhất từ trước đến nay của nhân loại thì cũng không bằng được 1/3 của nó. Chỉ sát cung chủ tán đi sự chiếu sáng của quả cầu lửa. Cây thần đồng xanh nở rộ ánh sáng đỏ, chiếu sáng cả vùng Takamagahara. Thế giới như phủ lên một tầng sáng đỏ nhu hòa. Nó sống lại rồi. Máu thần của Hoa Hoàng đã kích hoạt cái cây chọc trời này. Thực là đồ sộ, Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Vừa dứt lời, hắn nghe thấy những tiếng ầm ầm trầm thấp và dày nặng từ bên trong cây thần đồng xanh chuyển đến. Sau đó thân cây tựa như một bức tường thành lại chậm rãi, nứt ra, lộ ra cảnh tượng ở bên trong. Cây thần đồng xanh là vô cùng lớn, nhưng không gian bên trong lại rất nhỏ. Nó nhỏ đến mức giống như là chỉ là một cái hang núi thanh tu của bậc thế ngoại cao nhân. Trong hoang là một mảng màu đỏ non, mặt đất cùng bốn vách tường không phải là đá, không phải là đồng, mà là tường thịt đang đập đều, tựa hồ có thể thấy được cả mạch máu. Có chút cạn lời nha. Trương Nguyên Thanh đứng ở cửa hang cảnh giác quét nhìn cảnh tượng bên trong. Suy đoán trước đó là đúng, cây này không phải là từ đồng điêu khắc ra, mà có sinh mệnh. Nó thực con mẹ nó đúng là một cái cây, nhưng lại không có quan hệ gì với cái cây cả. Vỏ ngoài bằng đồng xanh mà bên trong là máu thịt. Hang không lớn, đối diện cửa hang là một cái giường đồng xanh dài 3 mét, rộng 1 mét. Trên giường không có gối đầu hay chăn bông, mà chỉ có một cái bình đồng thau màu xanh đồng loang lổ. Bình đồng xanh đổ nghiêng, miệng bình hình cung tỏa ra ánh sáng màu vàng. Mỗi một giọt chất lỏng màu vàng như giọt sương treo ở miệng bình. Nước nhỏ trên mặt đất hình thành ra một cái hố nông. Chất lỏng màu vàng trong hố gần như đã khô cạn. Ngoài ra thì bên giường đồng xanh còn phân tán những cái tấm đồng xanh hỗn độn chồng chất lên nhau. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới cái đầm nước ở ngoài cây thần đồng xanh. Có thể xác định suối bất tử trong đầm nước chính là chất lỏng trong bình tràn ra mà tạo thành. Nhưng không biết vì sao chất lỏng trong bình hao hết, đầm nước bên ngoài bởi vậy mà khô kiệt. Chỉ sát cung chủ hít thở dồn dập sải bước tiến vào hốc cây bằng đồng xanh, vòng qua vũng nước đứng ở bên giường đồng xanh, cầm lấy cái bình tinh xảo lung linh kia. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn cái bình đồng xanh, lòng ngón tay khẽ vuốt ve lẩm bẩm. Nó quả nhiên ở nơi này là thời kỳ viễn cổ mà Hoa Hoàng đã tu hành. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, nó là cái gì? Chỉ sát cung chủ suy nghĩ một chút rồi nói, nó có một tên, được gọi là luyện yêu hồ. Ở trong thần thoại truyền thuyết, nó có được sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng là vũ khí để luyện hóa hung tà. Nhưng diện mạo thực sự của nó là lực lượng bổn nguyên nhất của nghề nghiệp nhạc sĩ, là chí bảo mà nhạc sĩ cấp bán thần cũng tha thiết ước mơ. Lực lượng bổn nguyên nhất của nghề nghiệp nhạc sĩ ư? Trương Nguyên Thanh đột nhiên nghĩ tới mảnh vỡ bổn nguyên thái âm trong thẻ nhân vật của mình. Bình đồng xanh trước mắt này là lực lượng của nhân tiên. Bảo vật cấp bậc bán thần sao? Hắn tò mò đánh giá. Bình đồng xanh nhìn thường thường không có gì lạ, không chút thần dị. Không, nó càng cao cấp hơn so với bán thần. Đôi mắt của chỉ sát cung chủ lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng có nụ cười. Có được nó thì bán thần mới có thể bước vào giai đoạn cao hơn. Đáng tiếc là nó đang ngủ say. Chỉ bây giờ còn không cách nào thực sự có được nó. Nhưng ít ra thì sinh mệnh nguyên dịch sẽ không thiếu. Về sau cậu cần sinh mệnh nguyên dịch cứ việc tìm chị. Chờ chị nghiên cứu ra công năng khác sẽ báo cho cậu biết. Giai đoạn cao hơn ư? Trên bán thần còn có cấp bậc. Trương Nguyên Thanh không để ý tới sinh mệnh nguyên dịch hay công năng khác của luyện yêu hồ mà truy hỏi. Giai đoạn cao hơn là cái gì? Chị làm sao biết được những thứ này? Giai đoạn bán thần còn có đẳng cấp, điểm ấy thì trong lòng hắn cũng mơ hồ đoán được. Nhưng luyện yêu hồ và oa hoàng những tin tức này, chỉ sợ là ngay cả trưởng lão quan phương cũng không nhất định sẽ biết. Lấy cấp bậc chúa tể của cung chủ thì làm sao có khả năng biết được những bí mật này? Chỉ sát cung chủ chỉ cầm cái bình đồng xanh, ánh mắt rời đi, sóng mắt long lanh nhìn lại, thở dài nói. Là cha cậu nói cho chị biết, tổ chức tiêu giao lợi hại hơn cậu tưởng tượng nhiều. Bốn người bọn họ chính là người phá giải bí mật linh cảnh trước khi chết. Cũng chính vì vậy cho nên bốn người không có kết cục tốt. Nguyên Thủy, về sau chị sẽ nói cho cậu, nhưng không phải là bây giờ. Chị không muốn cậu lại dẫm lên vết xe đổ. Nói xong buồn vã và thương cảm trong mắt cô biến mất, cảm xúc chuyển biến 180 độ, vui vẻ cười nói như một cô gái nhỏ. Thật là nhiều thần dịch, chia của thôi. Mở nắp bình đồng xanh nhẹ nhàng vỗ lên thân bình, sinh mệnh nguyên dịch trong vũng nước chảy ngược lên ùa vào trong bình. Những thứ này hình như không phải sinh mệnh nguyên dịch, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn cũng chưa cảm ứng được sinh cơ mênh mông, lực lượng của những chất lỏng này bị nội liễm không tiết phát ra ngoài chút nào. Đương nhiên không, sinh mệnh nguyên dịch là thứ sau khi pha loãng của chúng nó, hoặc là nói những chất lỏng này mới là sinh mệnh nguyên dịch thực sự, là căn nguyên mà nữ oa sáng tạo ra sinh mệnh. Nhạc sĩ ở cấp bậc bán thần hàng năm chỉ có thể cô đọng mười mấy lượng, nó có thể khởi tử hồi sinh, có thể khiến thi thể bộc phát sinh cơ, cho dù là âm thi cũng có thể sống lại. À, nhưng chị là chỉ thân thể sống lại. Có chỗ nguyên dịch này, chị có thể chữa khỏi linh thể đã bị hao tổn, cô vui vẻ nói. Sẽ không điên điên khủng khủng nữa, chờ chị chữa khỏi linh thể, nếu còn thừa thì cho cậu. Cô tỏ vẻ cực kỳ vui sướng, làm nhảm rất nhiều. Đáy lòng Trung Nguyên Thanh có nỗi thương tiếc không tên, thầm nhủ bỏ đi, vậy thì thuộc về chị hết. Sau đó nhìn về phía vũng nước, những sinh mệnh nguyên dịch màu vàng tuy đã bị thu đi, nhưng trong vũng nước còn có một tầng vật chất máu thịt màu vàng nhạt. Đây là máu thịt đỏ tươi bị ngâm lâu dài, nhuộm thành màu vàng. Chỉ sát cung chủ lấy ra một con dao nhỏ màu bạc ngồi xổm xuống sắn tay áo lên, bàn tay nhỏ trắng trẻo cầm con dao, cẩn thận cạo nó xuống. Chị cầm luyện yêu hồ này, những bảo bối này liền cho cậu, cô nói. Đừng xem nhẹ những thứ này, cần sinh mệnh nguyên dịch tích lũy năm tháng dài lâu mới có thể hình thành. Ở trong chuyện thần thoại thì oa hoàng nặn đất tạo người, chính là dùng những tinh hoa này. Khi nói chuyện, cô mang bùn màu vàng nhão nhát đó đảo ra, bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt, nặn thành một bức tượng đất xấu xí. Rồi nâng mắt lên cô cười nói, có giống cậu hay không? Nữ hoa cùng tôi đều không khỏi trầm mặc. Trương Nguyên Thanh trực tiếp hỏi, nó có tác dụng gì? Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, ngày nào đó cậu bị người ta giết, chỉ cần bảo vệ tốt linh thể của mình, nó chính là một thân thể khác của cậu. À, bây giờ nó còn chưa phải cậu, nhỏ máu tươi lên, rồi bỏ vào trong bình đồng xanh luyện chế 7749 ngày là được. Nói xong tự tiện chủ trương cầm tay Trương Nguyên Thanh lên, lưỡi dao dính bùn màu vàng cắt lên ngón tay, nhỏ một giọt máu. Cô lại mở nắp bình đồng xanh nhét cả cái tượng đất vào trong đó, vui vẻ nói, được rồi. Tương đương với có thêm một mạng sau. Vậy thì quả thật là mạnh hơn so với việc đạt được sinh mệnh nguyên dịch. Dù sao sinh mệnh nguyên dịch chỉ có thể trị liệu mà không thể ngăn địch, mà tượng đất có thể khiến mình trở về. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hài lòng đột nhiên hỏi, vậy nếu tôi chết mà sống lại, vậy đạo cụ trong ô vật phẩm có còn không? Trương Nguyên Thanh nhìn cô cũng nhìn Trương Nguyên Thanh, ai cũng không nói gì. Được rồi, cái này chị cũng không biết. Trương Nguyên Thanh vừa đi về phía cây giường bằng đồng xanh vừa nói, tôi ngày hôm qua gặp hội trưởng công hội thương nhân, hắn nói cho tôi biết là trong ám ảnh song tử có một vị thần dạ du, một vị khác thì không quá rõ. Tôi tính thông qua quan phương điều tra một chút, chị cảm thấy thế nào? Có thể, cô nhẹ nhàng gật đầu, có nguy hiểm hay khó khăn thì nhớ tìm chị. Khi nói chuyện, Trương Nguyên Thanh rút ra một tấm đồng xanh nhìn vào chăm chú, bên trên điêu khắc một bức tranh, nội dung là từng vị tiên dân đang cúng bái một vị phụ nữ, ôn hòa mà hiền lành. Ngũ quan của người phụ nữ này có chút mơ hồ, nhưng tràn đầy thần vận, khiến Trương Nguyên Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra là oa hoàng. Đây là tấm đồng xanh thời kỳ viễn cổ dùng để ghi nhớ sự việc, nó tương tự với sách của chúng ta, có thể bị oa hoàng để lại trong hốc cây này, có thể liên quan đến bí ẩn thời kỳ viễn cổ. Mang tấm đồng xanh sửa sang lại để xem, Trương Nguyên Thanh nói. Hai người cùng nhau mang những tấm đồng xanh được vứt hỗn độn, xếp đặt lại hẳn hoi trên mặt đất, tập trung tinh thần nhìn lại. Tấm đồng xanh điêu khắc một vài hình ảnh, trong đó có nội dung một tấm đồng xanh ghi lại, khiến con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại. Bầu trời mây đen quay cuồng, có vô số sao băng xuyên thấu qua tầng khí quyển, lửa thì thiêu đốt hừng hực giáng xuống mặt đất. Tiên dân quần áo tả tơi chạy về phía vẫn thạch, bọn họ từ trong hố nhặt lên vẫn thạch dơ cao, hoàn hồ như sấm. Bọn họ từ đây đạt được thần lực, học được việc thao túng lửa, khống chế dòng sông, vận chuyển núi đá, sai khiến động vật. Bọn họ được nhân loại cúng bái và trở thành thần linh. Hình vẽ được khắc trên tấm đồng xanh mang đến sự rung động mãnh liệt cho Trương Nguyên Thanh, khiến cho ý niệm trong đầu hắn nổ tung, cảm xúc cuồn cuộn. Cổ đại xa xôi, thiên ngoại vẫn thạch đã giáng xuống mặt đất. Nhóm nhân loại đầu tiên tiếp xúc với vẫn thạch đã đạt được lực lượng siêu nhiên, từ đó trở thành thần linh trong mắt của người phàm. Cái này không giống với suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Thần linh cổ đại trong lý giải của hắn là lĩnh ngộ ý nghĩa tâm sâu của thiên địa, rồi sáng tạo ra tâm pháp tu hành, khống chế tinh lực trong trời đất, rồi từng bước một trở thành đại năng trong mắt người thường. Ai có thể ngờ tới là cường giả cổ đại vẫn được tôn sùng là thần linh, vậy mà lại là một đám người may mắn đạt được mảnh vỡ vẫn thạch mà thôi. Điều này làm Trương Nguyên Thanh ảo tưởng tiêu tan, đồng thời dâng lên cảnh giác và sự kính sợ mãnh liệt. Mưa thiên thạch này lại từ đâu mà tới chứ? Trầm mặc hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía giai nhân bên cạnh, chỉ thấy cô không chớp mắt nhìn hình ảnh, suy nghĩ đến xuất thần. Hiển nhiên nội dung hình ảnh cũng tạo cho cô rung động mãnh liệt. Cung chủ, nội dung trong tranh, Trương Nguyên Thanh do dự một phen rồi nói, có mấy phần là đáng tin. Cung chủ, nội dung ở trên bức tranh, Trương Nguyên Thanh do dự một phen rồi nói, có mấy phần độ đáng tin. Chỉ giác cung chủ nhẹ nhàng nói, nếu từ nơi khác nhìn thấy, thì chị sẽ giữ thái độ hoài nghi. Nhưng thứ mà Hoa Hoàng lưu lại hẳn là sẽ không mắc lỗi. Nguyên Thủy, tầng cấp của Hoa Hoàng so với cậu tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Bái nắm giữ lực lượng đỉnh cao của hai nghề nghiệp lớn là nhạc sĩ và học sĩ, ở trong thần thoại và truyền thuyết có được địa vị trí cao. Trương Nguyên Thanh gật đầu, thực khó có thể tin nha. Cung chủ, chị nói xem, mưa thiên thạch ở trong tranh có thể chính là ngọn nguồn của chúng ta, ngọn nguồn của người tu hành cổ đại và linh cảnh hành giả hay không? Hắn đưa ra suy đoán tuyệt đối sẽ làm cho hành giả bình thường kinh hãi. Lực lượng siêu tự nhiên trên tinh cầu này của chúng ta là do thiên ngoại vẫn thạch mang đến sao? Chỉ dắt cung chủ suy tư hồi lâu rồi nói. Nội dung trên tranh càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Giáng xuống mặt đất chưa chắc đã là vẫn thạch, chỉ trái lại càng thêm tò mò là ai đã phóng thích vẫn thạch ra. Là văn minh ngoài hành tinh hay là sinh vật ở chiều không gian cao hơn? Vì để cởi bỏ những nghi hoặc này, hai người nhìn về phía tấm đồng xanh tiếp theo. Liên tục xem bốn tấm, nội dung khắc bên trên đều là hình ảnh thần linh dẫn theo người phàm chống lại thiên nhiên, sản sinh, sinh lợi. Các thần linh đạt được lực lượng siêu tự nhiên, dạy cho nhân loại sử dụng lửa, thay đổi dòng chảy của con sông, tưới tiêu hoa màu, dạy người phàm đêm xem thiên tượng, chế địch, lịch, ngày, vân vân và mây mây. Một tay dẫn dắt nền văn minh đi về phía từ săn bắn chuyển thành nông canh. Trương Nguyên Thanh đột nhiên mở miệng nghi hoặc nói, kỳ quái, vì sao lại không có nghề nghiệp tà ác chứ? Nội dung trong phủ điêu tất cả đều là hình ảnh hài hòa vui sướng hướng vinh, chủng tộc sinh sản và phát triển. Nếu nói ngọn nguồn của linh cảnh hành giả là những vẫn thạch này, vậy thì hẳn phải có cả nghề nghiệp tà ác. Ở chỗ này, ánh mắt của chỉ sát cung chủ hướng về một trong hai tấm đồng xanh cuối cùng. Trương Nguyên Thanh vội đi qua, tập trung tinh thần nhìn kỹ hình ảnh được khắc trên phủ điêu. Giống với tấm hình lúc ban đầu, bầu trời mây đen quay cuồng giáng xuống mưa thiên thạch, kèm theo lửa hừng hực thiêu đốt xuyên thủng cả mặt đất. Mặt đất nứt ra từng vết đáng sợ, địa hỏa và nham thạch nóng chảy phun trào. Động vật và nhân loại đều dị hóa, biến thành quái vật cao lớn dữ tợn. Chúng nó càn quét mặt đất, tàn sát sinh linh. Trong bối cảnh thảm thiết xác chết khắp nơi, một người phụ nữ cả người phát ra ánh sáng, bay về phía bầu trời. Một hình ảnh cuối cùng là mây đen tản đi, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trên bầu trời rơi xuống hai luồng hào quang. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu nhanh chóng suy luận. Đây là lần thứ hai mưa thiên thạch buông xuống, khác với lần đầu tiên, lần này mang đến là hủy diệt và tai nạn. Vẫn thạch ô nhiễm một lượng lớn động vật và nhân loại, dị hóa bọn họ thành quái vật, tạo ra những tai nạn khó có thể tưởng tượng. Kỳ sát cung chủ gật đầu nói, lần thứ hai vẫn thạch giáng xuống, lực lượng mang theo hẳn chính là trận doanh tà ác. Nhóm mưa thiên thạch đầu tiên giáng xuống lúc trước sinh ra nghề nghiệp hợp pháp lại xuống đợt mưa thiên thạch thứ hai chế tạo ra quái vật hiếu sát. Cô mím môi, âm thanh trở nên trầm thấp, giống như có người đang lấy trái đất để làm thí nghiệm hay không. Nếu đám vẫn thạch đầu tiên giáng xuống tạo nên thần linh và thần linh tà ác và hợp pháp, vậy có thể là một loại ngoài ý muốn, nhưng loại phóng hai đám mưa thiên thạch có trật tự này, trước xây dựng sau lại hủy diệt, nói là ngoài ý muốn thì có chút miễn cưỡng, càng giống như cố ý mà làm. Cho nên chân tướng nghề nghiệp hợp pháp và tà ác sinh ra là có người đang làm thí nghiệm trên địa cầu sau. Phán đoán này làm cho người ta cảm thấy sống lưng phát lạnh nha. Trương Nguyên Thành tiếp tục suy luận, mà Hoa Hoàng không đành lòng nhìn thiên sinh thương hạ đổ thắng, vì thế mà hy sinh bản thân hóa giải trận đại nạn này. Trong thần thoại truyền thuyết trời sụp đất nứt, Lữ Hoa luyện đoá vá trời, từ nay về sau thiên địa thái bình, không còn tai nạn hủy diệt nữa. À, cô ấy vá có lẽ không phải là trời, mà là giải quyết đi kẻ thực nghiệm ở ngoài bầu trời. Phán đoán này rất lớn mật. Chỉ sát cung chủ gật đầu, chính bản thân cô cũng nghĩ như vậy. Như vậy xem ra cấp bậc của Hoa Hoàng có chút khủng bố. Chị xem, trong điêu khắc chưa xuất hiện các thần linh kia, chỉ có Hoa Hoàng. Nói rõ có thể giải quyết tai nạn này là chỉ có cô ấy. Thần linh khác thì không đủ tư cách. À, cũng không bài trừ là tranh điêu khắc mà Hoa Hoàng để lại, đang cố ý tô đẹp cho bản thân. Mạch suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh càng lúc càng rõ ràng. Đầu óc quán vận chuyển với tốc độ cao, tìm tòi tin tức hữu dụng, bỗng nhiên giật mình thốt lên, tai nạn diệt thế. Tôi nghĩ tới một sự kiện, cung chủ, tiền thân của tổ chức Tiêu Dao là phái Tiêu Dao đã từng ghi lại một hồi tai nạn diệt thế, có thể chính là lần này Hoa Hoàng đã trải qua hay không? Hắn chưa giải thích phái Tiêu Dao là cái gì, chỉ sát cung chủ tuyệt đối là biết. Cô gái này hiểu biết vì tổ chức Tiêu Dao khẳng định còn hơn nhiều so với hắn. Cậu vậy mà có thể tra ra phái Tiêu Dao, chỉ sát cung chủ mỉm cười. Cô chăm chú nhìn nội dung trên tấm đồng xanh, gật đầu nói. Lấy tin tức, hiện có phỏng đoán là đúng, Trương Nguyên Thanh nói. Cho nên la bản Quang Minh tiên đoán chiến tranh, chỉ kẻ địch là kẻ thực nghiệm sao? À, chúng ta tạm thời dùng cụm từ kẻ thực nghiệm để xưng hô với kẻ đã phóng ra vẫn thạch. Kết hợp nội dung ở trên bức tranh, chúng ta có thể suy luận ra lời tiên đoán của la bàn Quang Minh. Tai nạn lớn tương tự với thời viễn cổ sẽ còn xảy ra lần nữa. Lực lượng tà ác sẽ phá hủy toàn bộ thế giới. Nhưng la bàn Quang Minh lại nói là Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí cũ. Nghề nghiệp mấu chốt là thần dạ du, mà không phải là nhạc sĩ, cùng học sĩ do Hoa Hoàng nắm giữ. Điều này rất là kỳ quái. Cung chủ ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ một nhân vật sắm vai cứu thế đời tiếp theo là một thần dạ du nào đó. La bàn Quang Minh thấy trước tương lai cho nên mới đưa ra lời tiên đoán như vậy. Đây là nguyên nhân mà các tổ chức lớn đều đang đầu tư vào thần dạ du sao? Bọn họ muốn bồi dưỡng ra một vị chúa cứu thế ư? Không đúng, nghề nghiệp hợp pháp làm như vậy có thể lý giải, nhưng vì sao Tu La cũng đầu tư vào thần dạ du? Nghề nghiệp tà ác thì không nên lấy việc hủy diệt thế giới để làm nhiệm vụ cho mình sao? Trương Nguyên Thanh vừa cởi bỏ được một bí ẩn nhưng lại lâm vào một cái hoang mang khác. Mặt khác, một phán đoán lúc trước của hắn có thể chứng thực là sai lầm. Đó là linh cảnh hành giả, là điều bình thường. Lúc trước sau khi biết được phái Tiêu Dao chuyển lưu tới nay, ghi chép về diệt thế, hắn suy đoán người tu hành cổ đại không phải là điều bình thường, mà là những người sống sót sau tai nạn diễn biến mà thành. Người tu hành trước tai nạn có lẽ cũng giống như linh cảnh hành giả hiện nay. Nhưng bây giờ nội dung tranh điều khắc đã phủ định suy đoán này. Hoa Hoàng ở thời đại đó hiển nhiên chưa có cái thứ như linh cảnh. Có thể thấy được linh cảnh quả thực là kết quả của thời cận đại mà thôi. Không đúng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nói, cái gì không đúng? Cung chủ ném cái ánh mắt dò hỏi, hắn liền phân tích. Hoa Hoàng không đúng, kẻ thực nghiệm cũng không đúng. Cung chủ, nếu chị là kẻ thực nghiệm, chị sẽ mang lực lượng có thể đối kháng với mình phóng xuất ra ngoài sao? Hoa Hoàng mạnh có chút không hợp lý, làm người tu hành cổ đại tiếp xúc với vẫn thạch mà trưởng thành. Thế mà lại xử lý ngược lại kẻ thực nghiệm sao? Có thể là chúng ta đã đoán sai, căn bản không có kẻ thực nghiệm nào hay không? Cung chủ mím môi suy nghĩ một phen rồi lắc đầu. Sự tình sẽ khẳng định không đơn giản như vậy. Hai bức tranh này nội dung quá ngắn gọn, không ghi lại được nhiều tin tức. Bây giờ mà định luận thì e là còn quá sớm. Nói xong hai người lâm vào trầm mặc không nói nữa, chậm rãi tiêu hóa những tin tức kinh thế hãi tục này, sau đó nhìn về phía tấm đồng xanh cuối cùng. Nội dung khác bên trên tương đối đơn giản, tổng cộng có hai bức. Một là trên một cái cây đồng xanh thật lớn có 10 mặt trời nhỏ đang sinh sống, chúng lơ lửng trên 10 cành tráng kiện giống như là mặt trời được treo trên ngọn cây vậy. Hai, khi chúng nó rời khỏi ngọn cây liền biến thành 10 con tam túc kim ô. Cổ đại thực sự có tam túc kim ô sống trên phủ tăng mộc. Chỉ sát cung chủ nhìn vài lần, lại một thần thoại truyền thuyết được nghiệm chứng. Nói xong nhìn về phía nhóc trao bài, chai bao ở bên cạnh, Thấy hắn sững sờ nhìn chăm chú vào bức tranh đầu tiên, liền cau mày nói. Làm sao vậy? Cô hỏi. Mặt trời trên ngọn cây này có chút quen mắt, tôi từng thấy. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu không quá xác định mà nói. Mặt trời nhỏ ma quân dùng để khắc chế chén thánh xa ngã trông rất giống với nó. Đương nhiên chỉ là nhìn tương tự thôi, không thể xác định hai thứ có giống nhau hay không. Dù sao đây cũng chỉ là tranh điêu khắc, chứ không có khí tức chân thực. Chỉ sát cung chủ chuyển động đôi mắt đẹp dưới mặt nạ, đầu ngón tay để trên môi tạo dáng suy nghĩ. Qua hoàng bồi dưỡng cái cây thần đồng xanh này tựa như là vì cho 10 con kim cô kia ở. Có thể được Hoa Hoàng coi trọng như thế, tầng cấp của kim ô tất nhiên là rất cao. Chị trái lại cảm thấy nó chính là mặt trời nhỏ mà cậu nói. Hoa Hoàng không đơn giản nha, lại vơ vét được nhiều vật phẩm đáng sợ như vậy. Trương Nguyên Thành cảm khái. Lẻ loi một mình phi thiên, giải quyết tai nạn cấp diệt thế, nắm giữ vật trí cao của hai nghề nghiệp lớn là nhạc sĩ và học sĩ, lại mang cả 10 con quạ mặt trời nuôi trong động thiên phúc địa. Khó trách lại nói Hoa Hoàng là người duy nhất trong thần thoại truyền thuyết có sự xác nhận là đã tồn tại chân thực. Mặt khác, Ma Quân từng nói, mặt trời nhỏ là tầng cấp cao nhất của nghề nghiệp thằng Dạ Du, mà mặt trời nhỏ này chính là Kim Ô. Dựa theo mạch suy nghĩ này, tập hợp đủ 10 con quạ mặt trời, chẳng khác nào đã nắm chữ nhật trong La Bàn Quang Vinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.